Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583. Khai hoang. 34. Chương 585. Khai hoang. 34. Đối mặt loại này zombie, kỳ thật so chính là của người đó động tác càng nhanh hơn, ai ra tay chuẩn xác hơn. Zombie đương nhiên sẽ không có cái gì lòng thương hại, bọn họ có chỉ có bản năng. Mà trước mặt cỗ này đại tang thi, rõ ràng hắn đối với đồ ăn bản năng đã vượt qua phổ thông zombie. Bằng không mà nói, hắn sẽ không biến thành hiện tại dạng này bộ dáng. Trước mặt to lớn zombie sở dĩ lại biến thành ngày hôm nay dáng vẻ, rất hiển nhiên là ăn hết mấy cái nhỏ một chút zombie. Mặc dù Đinh Trúc không biết trong lúc này xuất hiện vấn đề gì, để hắn ăn hết những này zombie không có bị tiêu hóa hết, ngược lại biến thành trên người hắn một bộ phận, nhưng là trống trơn. Từ hắn hiện tại ngoại hình bên trên nhìn cũng chỉ có thể biết đây là một cái đối với đồ ăn có to lớn nhu cầu đối thủ. Nếu là bị cái này zombie cắn chúng, sẽ không biến thành zombie khó mà nói, nhưng là nhất định sẽ cũng như trên người hắn những vật này đồng dạng trở thành hắn một bộ phận. Đối thủ như vậy không thể nghi ngờ là kinh khủng, không thể nghi ngờ là để cho người ta kinh hồn táng đảm. Liền xem như kiến thức rộng rãi văn tranh tiểu đội người muốn trực tiếp mặt đối mặt cùng cái quái vật này đối kháng, cũng khó tránh khỏi sẽ không trong lòng run sợ. Đinh Trúc vừa mới đem vật này cái thứ nhất đầu cho bổ xuống, lập tức liền đem vật này tất cả cừu hận đều hấp dẫn đến trên người mình. Hắn mặc dù không có trên cổ kia cái đầu, nhưng là đầu của hắn còn rất linh hoạt. Đối mặt với trên lưng kia cái đầu, Đinh Trúc thử mấy lần muốn đem cái này cái đầu cho chặt đi xuống, nhưng là mấy lần đều không thành công. Cuối cùng nàng liền dứt khoát từ bỏ đem cái này cái đầu cho chặt đi xuống ý nghĩ, lùi lại mà cầu việc khác, huy động trong tay đoạn kiếm, trực tiếp liền đem kia không ngừng hướng phía mình bắt tới tay chém tới. Đinh Trúc trong tay cây đoạn kiếm này là lần trước nhiệm vụ về sau mở trong dương đạt được vũ khí, nhìn mặc dù chỉ là tiểu xảo xinh đẹp, trên thực tế cây đoạn kiếm này tương đương sắc bén, giống như là zombie cái này phá lệ cứng rắn móng vuốt tử tại bị nàng đoạn kiếm vung chém tới thời điểm, cũng trực tiếp từ trên cổ tay cho chặt đứt. Khi mất đi bàn tay về sau, cánh tay kia vẫn là không ngừng mà đung đưa. Đinh Trúc lại lần nữa vung động đoạn kiếm trong tay hai lần, đem vậy còn không đoạn vung ra tay cánh tay cũng cùng cho chặt đứt thành hai đoạn. Kia gãy thành mấy bộ phân cánh tay rơi trên mặt đất về sau, rất nhanh ra thịt liền từ kia xương cốt phía trên hòa tan, co quắp trên mặt đất, tản ra hôi thối. Zombie mặc dù đang động đạn, kỳ thật bọn họ bản thân là không có bất kỳ cái gì cảm giác đau, cho nên liền xem như Đinh Trúc trước đem cái này zombie cánh tay chặt đứt mấy tiết, lại đem hắn lớn chân cũng chặt đứt mấy tiết, cuối cùng tại không có đồ vật ngăn cản phía dưới, trực tiếp một kiếm quán xuyên đầu lâu kia. Kiếm sắc bén thân trực tiếp đính tại zombie trên lưng cái đầu kia mi tâm. Đinh Trúc dùng sức nhất chuyển động thủ cổ tay, liền cầm trong tay kiếm tại kia trong đầu quấy bỗng nhúc nhích. Chỉ nhìn thấy kia zombie vừa mới còn ngạnh lấy đầu lâu, liền một chút lần rũ xuống, tựa như là một đóa ỉu xìu ba ba mở bại hoa cúi tại zombie trên lưng. Ngay tại Đinh Trúc đối phó cái này trên lưng cái này đầu lâu thời điểm, phía trước văn tranh mấy người bọn hắn cũng đang không ngừng đối phó cái này đại tang mất chính diện còn thừa hai cái đầu. Những hồ đó loạn vung vẩy tay cùng chân tự nhiên cũng là ngay lập tức bị chém đứt dưới mặt đất. Bởi vì cái này zombie chỗ có cừu hận giá trị đều tại đinh trúc trên thân. Đừng nhìn văn tranh bọn họ là ở chính diện, nhưng là an toàn của bọn hắn hệ số lại muốn bị đinh trúc cao hơn. Cho nên, liền tại bọn hắn liên tục chém đứt cái này zombie dương nanh múa vuốt cánh tay thời điểm. Kia zombie cũng không có đem lực chú ý thả tại trên người của bọn hắn. Làm văn tranh mấy người bọn hắn lại chém giết một cái đầu lâu về sau. Cái này zombie chỉ còn lại có cái cuối cùng đầu to, là treo ở hai chân ở giữa bộ phận, nơi đó cực kỳ ẩn nấp cũng không tốt lắm công kích. Một đoàn người chỉ có thể không ngừng nghĩ biện pháp. Ngay lúc này đinh trúc bên tai lại truyền đến rất nhiều nhỏ vụn thanh âm. Thanh âm này là tương đối lạ lẫm mà ni bởi vì trừ đinh trúc đã phân biệt ra được thuộc về Lý lão. Lục một nhóm thanh âm của người bên ngoài, rất xa nàng lại nghe thấy một cái khác tiểu đội tiến lên thanh âm. Bất quá trong bệnh viện này mặt đại bộ phận bầy zombie đã bị văn tranh cùng Lý lão lục bọn họ thanh. Lý đến không sai biệt lắm, cho nên hiện tại cái này cái thứ ba tiểu đội tiến lên tốc độ là phi thường nhanh. Người đến, đinh trúc một bên không ngừng tại công kích cái này zombie một bên cho người ta nhắc. Nhớ lấy, Lý lão lục bọn họ vẫn còn rất xa. Mắt thấy đại tang thi cũng nhanh bị một đoàn người đưa lên Tây Thiên. Văn tranh cả người đã lộ ra tương đối buông lỏng. Chí ít so vừa mới trông thấy vật này thời điểm dễ dàng nhiều. Ta ý tứ không phải nói Lý lão lục đến đây, ý của ta là, trừ Lý lão lục, còn có một đội người, đinh trúc hít một hơi thật sâu. Hiện tại cái này hỗn loạn tình huống để đinh trúc có chút đau đầu. Cái gì? Văn tranh hết sức kinh ngạc, cứ việc cái này cũng không có để hắn đi động tay chân thả chậm. Nhưng là từ trong âm thanh của hắn không khó nghe được. Kỳ thật văn tranh đã bị tin tức này cho kinh đến. Mặc dù rất giật mình, nhưng là văn tranh không hổ là chiến trong vùng binh vương. Lại là một cái thành thục quan chỉ huy. Hắn rất nhanh liền đem chính mình giật mình hoàn toàn thu liễm. Nhiên đối với cái này đinh trúc liên tục hỏi mấy vấn đề. Tỷ như, thứ ba cái tiểu đội nhân số có bao nhiêu? Tỷ như, thứ ba cái tiểu đội đại khái còn có bao nhiêu thời gian sẽ đến bọn họ nơi này. Lại tỷ như, thứ ba tiểu đội cùng Lý lão lục tiểu đội không hội ngộ bên trên vân vân. Đương nhiên, mặc kệ đinh trúc đáp án là thế nào. Tóm lại hiện tại văn tranh đã nhanh chóng tại trong đầu bắt đầu suy nghĩ đối sách. Tới chậm đường. Người cùng ba người bọn họ đi chứa đồ vật bất quá hơi dừng lại 3 giây đồng hồ về sau. Văn tranh đã quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Hắn chỉ Lý Hiên ra hiệu hắn lưu lại cùng mình cùng một chỗ đối phó cái này đại tang thi. Liền để đinh trúc cùng cái khác 3 cái chiến sĩ đi chứa đồ vật. Bọn họ đi thôi, so sánh với đi chứa thuốc phẩm. Kỳ thật đinh trúc càng lớn hứng thú là tại cái này zombie phía trên. Phải biết như thế, một cái đại tang thi, hắn chết về sau, trên thân nói không chừng sẽ rơi xuống một chút đồ tốt. Đinh trúc cũng không muốn đem cái dương này chắp tay nhường cho người. Bất quá, không đợi nàng cự tuyệt nói ra, văn tranh ngay tại bên trong chờ lấy nàng. Đưa nàng tất cả muốn cự tuyệt lời nói hết thảy ép chết tại trong bụng của nàng. Tới chậm đường, ngươi nỏ một tay cùng chuôi này đoản kiếm là từ chỗ nào lấy ra. Văn tranh không có đầu không có cái đuôi. Đinh trúc bị hỏi đến sững sờ. Còn đang suy nghĩ muốn giải thích thế nào thời điểm. Liền nghe đến văn tranh còn nói. Ta đối với bọn hắn đến cùng từ chỗ nào lấy ra ta nửa điểm đều không có hứng thú. Nhưng là ta biết một sự kiện, ngươi khẳng định là có không gian dị năng, chừng lớn hai cặp mắt Đinh Trúc phi thường muốn phản bác. Nàng cũng không có không gian dị năng a, nàng chính là mấy cái thiết lập lại người túi trữ vật a. Cái này cũng không hiếm lạ được không? Ngươi đi, đem dược phẩm toàn bộ mang đi, càng nhanh càng tốt, ngoặc kép, hết chương.